Thái Cổ Chí Tôn 327 chương 3223 Dương Đông Kích Tây. Ngươi nghĩ ra cái gì? Nhìn thấy Không Huyên biểu hiện, Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ, lập tức đối nàng hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Huyên hơi suy nghĩ thoáng cái, đôi mi thanh tú thật chặt nhíu lên, nói: tại ta lúc còn rất nhỏ, ta từng nghe trong tộc trưởng bối nói qua một cái cố sự. Trước kia ta không có quá để ý, vừa rồi ta trong đầu tưởng tượng, cái kia cố sự có lẽ cùng Dự Môn Thần Tôn có quan hệ. Không Huyên kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trên mặt hiếu kỳ trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt tò mò dưới, Không Huyên một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói: ta nhớ được, lúc ấy tổ mẫu giống như nói. Đúng lúc này, tại Không Huyên chuẩn bị giảng thuật thời điểm, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng lên, nói: có người đến, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự kéo Không Huyên tay chuẩn bị liền có thể mang nàng rời đi nơi này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Huyên đôi mắt đẹp chừng một cái, con mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Mạc Thanh Vân vậy mà cầm lên tay của nàng, nàng đã lớn như vậy còn chưa từng cùng nam nhân thân mật như vậy qua. Lập tức một cỗ mãnh liệt nổi giận chi ý tại trong lòng của nàng nảy sinh. Không đợi Không Huyên hòa hoãn chấn kinh, một đám người đã đến trước mắt của bọn hắn, đem bọn hắn đường đi chặn. Đám người này tới chỗ này, bọn hắn liền đem Mạc Thanh Vân hai người vây quanh, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh ngạc. Ô, vậy mà vào đây một cách Không Huyền Thiên Thánh tộc nha đầu, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó, ta theo Ám Đào bên kia nhận được tin tức, có người xông gần đây, hẳn là bọn hắn. Tiểu tử này trên người huyết mạch lực lượng, vậy mà so với ta tốt nồng đậm rất nhiều. So với hoàng tử cũng không kém chút nào. Trước kia tại trong tộc tựa hồ chưa từng nhìn thấy hắn, tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào. Dò xét Mạc Thanh Vân hai người một phen, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối bọn hắn hai người lai lịch dẫn lên hứng thú. Tại mọi người dò xét Mạc Thanh Vân hai người lúc, đám người này phía trước nhất một cái màu đen long bào thanh niên lãnh sắc nói: con ta lúc từng nghe vương tổ nói qua một cái cố sự, một cái kinh thiên địa khắp vượt thần truyền kỳ yêu đàn cố sự. Lúc ấy ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm giác có một ít không quá hiện thực, xem ra không có sai. Hai người các ngươi cùng đi đến nơi đây, lại vừa lúc là Dược Môn Thần Tôn di tích đào được lúc, xem ra đây không phải thỉnh thoảng cùng trùng hợp. Nghe người này lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ý lập tức trở nên càng đậm. Đồng thời, hắn đối với cố sự này cũng biến thành càng thêm tò mò. Như thế xem ra ở trong đó ẩn giấu đi đại bí mật, dính dấp một cái rất trọng đại sự tình. Không giống nhau, Mạc Thanh Vân suy nghĩ nhiều. Màu đen long bào thanh niên liền nói: ngươi cùng Dược Môn Thần Tôn có quan hệ gì? Ngươi cùng Thiên Huyễn Thần Tôn lại có gì quan hệ? Nghe màu đen long bào thanh niên tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt mờ mịt cùng tò mò, quay đầu hướng Không Huyên nhìn sang. Hắn thấy đối với dạng này vấn đề, Không Huyên hội sẽ càng thêm hiểu được trả lời. Không có cách nào, đối phương nói cái gì Dược Môn Thần Tôn cùng Thiên Huyễn Thần Tôn, hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu. Hừ, bản cô nương vì cái gì nói cho ngươi? Không Huyên hừ nhẹ một tiếng, một mặt ngạo kiều biểu lộ, rất thẳng thắn cự tuyệt đối phương. Không Huyên thái độ, Mạc Thanh Vân không chút nào ngoài ý muốn, nàng chính là như vậy tính cách. So sánh dưới, nàng trước đó đối Mạc Thanh Vân thái độ đã được cho rất khách khí. Nhìn thấy Không Huyên thái độ, màu đen long bào thanh niên sau lưng một cái lão giả chậm rãi đi lên trước mặt, nói: án dụ hoàng tử, xem nha đầu này thái độ, chỉ sợ là không nguyện ý phối hợp, để lão ngô đưa nàng bắt lại, mang về chậm rãi thẩm vấn. Mặt khác, nha đầu này dáng dấp như hoa như nước, án dụ hoàng tử cũng có thể hưởng dụng một phen. Nghe lời nói của ông lão, màu đen long bào thanh niên cười nhạt gật gật đầu, nói: rất được tâm ta người, chỉ có Ám Bình nguyên soái. Ám dụ đáp lại một câu, hắn tựu ra hiệu Ám Bình động thủ. Ám Bình thân ảnh khẽ động, hắn tựu chạy về phía Không Huyên, hướng nàng một trường vỗ xuống dưới. Nhìn thấy Ám Bình xuất thủ, Không Huyên gương mặt xinh đẹp run lên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hoàng. Mặc dù nàng tu vi đạt tới chuẩn thần vương cảnh, nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú. Thậm chí nói to to nhỏ nhỏ không có mấy lần. Bây giờ, đối mặt Ám Bình cái này thần vương cảnh cường giả, lập tức kinh nghiệm không đủ tựu biểu hiện ra. Thấy được Không Huyên cử động, Ám Bình tựu lộ ra đắc ý cười lạnh, phảng phất ăn chắc Không Huyên âm. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên là nhìn ra được, Không Huyên không có cái gì lịch duyệt. Kể từ đó, bọn hắn muốn đối phó Không Huyên âm, cái kia chính là vô cùng dễ dàng. Tại Ám Bình sinh lòng đắc ý lúc, hắn nhìn sang bên cạnh Mạc Thanh Vân, trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc. Chợt, hắn liền là thân thể khẽ nhúc nhích, tựa hồ quay người đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Thần lôi hóa long ba nhìn thấy Không Huyên biểu hiện, Mạc Thanh Vân không chút do dự, lập tức thi triển ra thần thông. Chợt, một cỗ thần lực tinh thuần tựu theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát. Thần lực bạo phát đi ra, nó tựu cùng pháp tắc tế tuyến ngưng tụ, hóa thành một cái cử đại màu đen lôi long. Giống màu đen lôi long gầm nhẹ một tiếng, nó liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Ám Bình va chạm tới. Cảm ứng được màu đen lôi long đột kích, Ám Bình trong mắt hơi hít, trong mắt dần hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, dám chủ động đối một vị thần vương xuất thủ. Vừa để hắn không vui, bởi vì Mạc Thanh Vân đột nhiên xuất thủ, ngược lại để hắn trở nên bị động. Nguyên bản, hắn đối tại trên Không Huyên xuất thủ, chỉ không phải dương đông kích tây thôi. Hắn chân chính mục tiêu, vẫn là trước cầm xuống Mạc Thanh Vân, dùng cái này đến áp chế Mạc Thanh Vân. Không Huyên lúc đầu trong lòng tố chất còn kém. Giống như Mạc Thanh Vân lại bị bắt dưới. Nàng tâm cảnh ngay lập tức sẽ bất ổn. Đến lúc đó, Ám Bình tại tu vi ưu thế dưới, muốn đối phó nàng quá đơn giản. Chỉ là để Ám Bình ngoài ý muốn, không chờ hắn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, Mạc Thanh Vân lại vượt lên trước một bước. Đối Ám Bình thi triển ra thần thông. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ. Lập tức hướng Không Huyên bay qua. Nói. Đi. Vào chuyện tống thông đạo. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu lôi kéo Không Huyên, hướng chuyện tống thông đạo truyền đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, Ám Dụ sắc mặt trầm xuống, đối người đứng phía sau quát: các ngươi đều cho ta xuất thủ, đem bọn hắn hai người ngăn lại, đừng để bọn hắn tiến vào chuyện tống thông đạo. Nghe được Ám Dụ mệnh lệnh, Ám Dụ sau lưng những cái kia thủ hạ nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân hai người phóng đi. Tại mọi người truy kích dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới chuyện tống thông đạo trước, hướng phía bên trong vọt vào. Bành bỗng nhiên một cỗ tiếng nổ lớn truyền tới. Mạc Thanh Vân tới gần chuyện tống thông đạo lúc, một đạo kinh người phản chấn lực lượng, xung kích đến hắn trên thân. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Mạc Thanh Vân thân thể bay rớt ra ngoài, liên tiếp lui mấy chục bộ mới dừng lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, không riêng Mạc Thanh Vân trợn tròn mắt, tựu liền Ám Dụ mấy người cũng trợn tròn mắt. Chỉ là ngắn ngủi mắt trợn tròn về sau, Ám Dụ đám người trên mặt tựu lộ ra đắc ý cười lạnh. Thái Cổ Chí Tôn 327 chương 3224, ta cho là ngươi chơi được. Mạc Thanh Vân trốn hướng chuyện tống thông đạo, lại bị thông đạo trận pháp chặn. Kết quả này để Ám Dụ bọn người ngoài ý muốn, là bọn hắn không hề nghĩ tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân lần nữa bị vây quanh, bị vây khốn ở chuyện tống thông đạo lối vào. Gặp Mạc Thanh Vân không cách nào tiến vào thông đạo, Ám Dụ bọn người không nóng này, không có lập tức đồng thủ với hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này chuyện tống thông đạo liên tiếp địa phương, hẳn là cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc có quan hệ. Muốn đi vào cái này chuyện tống thông đạo, nhất định phải có được Không Huyền Thiên Thánh tộc huyết mạch. Mạc Thanh Vân thể nổi, không có Không Huyền Thiên Thánh tộc huyết mạch, tự nhiên không cách nào tiến vào. Tiểu tử, ngươi không phải muốn đi vào thông đạo chạy trốn sao, làm sao đến cửa vào lại ra? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Ám Dụ một mặt đắc ý, chỉ phía trước chuyện tống thông đạo, nói: đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chúng ta không xuất thủ ngăn cản ngươi. Giống như ngươi có thể đi vào thông đạo lợi hại, vậy coi như ngươi có bản lĩnh. Nhưng nếu như ngươi làm không được, vậy coi như trách không được ta. Cho ngươi 10 hơi thời gian, hy vọng ngươi hào hào nắm chắc. Ám dụ lúc nói chuyện, hai cánh tay của hắn vây quanh, một bộ ăn chắc Mạc Thanh Vân dáng vẻ. Mạc Thanh Vân có thể đi vào truyện tống thông đạo sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Nghe được ám dụ đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân trao mày, do dự muốn hay không triệu hoán dược thần. Cuộc diện trước mắt đến xem, hắn muốn thoát khỏi tình thế nguy cấp trước mắt, nhất định phải bại lộ một chút áp chủ bài. Mặt khác, không huyên tiến vào truyện tống thông đạo, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị triệu hoán dược thần lúc tiến vào trong thông đạo không huyên, một mặt lo lắng lại ra. Nhìn thấy không huyên ra, Mạc Thanh Vân lập tức có một ít nhức đầu. Vội nói, ngươi trở về làm cái gì? Nghe Mạc Thanh Vân trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt bất mãn, không huyên trong lòng một trận giận dữ, miệng có chút nâng lên. Không huyên không cao hứng mà nói, thật sự là ở hiền gặp lành, ta hảo tâm ra giúp ngươi, ngươi thế mà bộ dạng này đối ta. Ta không ra, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, ngươi là bọn hắn đối thủ sao? Nghe không huyên phàn nàn, Mạc Thanh Vân vậy mà không phản bác được. Nha đầu này nói rất có đạo lý. Chỉ xem hắn mặt ngoài thực lực, hoàn toàn chính xác không phải ám dụ đám người đối thủ. Lại nói, không huyên theo chuyện tống thông đạo ra giúp hắn, cũng đích thật là một mảnh hảo tâm. Nhìn thấy không huyên lại ra, ám dụ lập tức đại hỉ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nói, lúc đầu ta còn tại lo lắng, nha đầu này tiến vào chuyện tống thông đạo, không có cách nào lại cầm đến nàng, nghĩ không ra chính nàng lại ra. Xem ra bản hoàng tử vận khí cũng không tệ lắm. Ám dụ trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía không huyên trong ánh mắt hiện ra một vòng tà muốn chi sắc. Cảm ứng được ám dụ ánh mắt, không huyên gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, đôi mắt đẹp hiện ra phẫn nộ. Nếu không phải là tình thế bức bách, nàng thật muốn đem ám dụ con mắt móc ra. Cùng ám dụ cùng so sánh, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút ép buộc người, nhưng dù sao hắn làm người tương đối chính phái. 10 hơi thời gian, rất nhanh liền đến. Gặp cho Mạc Thanh Vân cân nhắc đã đến giờ, ám dụ cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đối ám bình khua tay nói, 10 hơi đã đến giờ, đã không nguyện ý nắm chắc cơ hội, vậy liền không thể trách ta. Đạt được ám dụ thủ ý, ám bình bọn người thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người tiến lên. Nhìn thấy ám bình đợi người tới tập, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức triệu hồi ra dược thần Dương Quốc Long, nói, ta đến ngăn lại người này, ngươi ứng phó những người khác. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, không huyên lập tức lên tiếng đối phó một bên những người khác. Chợt đại chiến hết sức căng thẳng, song phương kịch liệt chém giết. Nhìn thấy dược thần Dương Quốc Long xuất hiện, ám dụ đám người trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Thần vương cảnh dược thần nghĩ không ra tiểu tử này trong tay còn có dạng này áp chủ bài. Khó trách tiểu tử này đối mặt chúng ta cũng không có quá nhiều khủng hoảng. Ám bình bọn người một trận kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần. Mặc dù Mạc Thanh Vân tự thân tu vi không cao, nhưng hắn nắm trong tay thần vương cảnh dược thần, vậy liền không thể có mảy may khinh thị. Không chỉ có như thế, tại thần vương cảnh dược thần bảo vệ dưới, bọn hắn muốn bắt Mạc Thanh Vân hai người rất khó. Nhìn xem dược thần Dương Quốc Long, ám dụ thần tình kích động, nói, lại là thần vương cảnh dược thần, dùng hắn chuẩn đại thần cảnh tu vi, vậy mà nắm trong tay thần vương cảnh dược thần. Tin đồn dược môn thần tôn đắc ý thần thông, chính là có thể triệu hoán dược thần tác chiến. Xem ra tiểu tử này cùng dược môn thần tôn ở giữa nhất định có cực lớn quan hệ. Rất có thể dược môn thần tôn chân chính truyền thừa để hắn chiếm được. Trước đó người kia đoạt được dược môn thần tôn truyền thừa chỉ không phải một cái ngụy trang mà thôi. Ám dụ càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng thấy phải là dạng này. Nhớ tới ở đây, ám dụ không dám có chút chần chờ, lập tức đối ám bình bọn người hô, tiểu tử này khả năng cùng dược môn thần tôn truyền thừa có quan hệ, các ngươi cho ta bắt sống, đừng cho hắn cho chạy trốn. Nghe được ám dù phân phó, ám bình bọn người mặc dù có chút khó xử, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. So với ám bình đám người đau đầu, Mạc Thanh Vân ngược lại không hoảng hốt. Đã ám bình bọn người không dám hạ tử thủ, hắn còn có cái gì còn e ngại? Tại Mạc Thanh Vân cân nhắc như thế nào phản kích lúc, ám dù thân ảnh lói lên, hướng phía Không Huyên tập tới. Nói, tiểu mỹ nhân, để bản hoàng tử cùng ngươi luyện một chút, thuận tiện trao đổi một chút tình cảm. Ám dụ thực lực không yếu, cũng là chuẩn thần vương trình độ tu vi, thực lực có thể so với yếu thần vương. Không Huyên thực lực không yếu, cũng không so ám dụ kém bao nhiêu. Giống như Không Huyên cùng ám dụ đơn độc một trận chiến, nàng không có chút nào không địch lại. Nhưng bây giờ lọt vào mọi người vây công, tình cảnh của nàng tự có một ít không ổn. Nàng sắp không chịu được nữa nhìn thấy Không Huyên tình cảnh. Mạc Thanh Vân nhướng mày, triệu hồi ra một cỗ chuẩn thần vương cảnh dược thần. Còn như thần vương cảnh dược thần, hắn không có triệu hoán đi ra, cuộc diện không rõ ràng, áp chủ bài không thể lập tức bạo lộ ra. Chuẩn thần vương cảnh chuẩn bị được triệu hoán ra, liền nhanh chóng gia nhập vào vòng chiến, hóa giải Không Huyên áp lực. Không Huyên áp lực giảm bớt, nàng tựu ánh mắt bất mãn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: ngươi còn có khác dược thần, làm sao không cùng lúc triệu hoán đi ra, làm hại ta suýt nữa ngăn cản không nổi. Nghe được Không Huyên, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: ta nghe ngươi trước đó giọng nói chuyện, ta cho là ngươi thu thập bọn họ không khó, sở hữu liền không có triệu hoán. Không Huyên bó tay rồi. Mạc Thanh Vân vậy mà nghĩ như vậy, đây cũng quá đánh giá cao nàng. Nhìn thấy chuẩn thần vương cảnh dược thần gia nhập, ám dụ đám người biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc này cuộc diện này, một cái chuẩn thần vương cảnh dược thần gia nhập, ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Tại ám dụ chấn kinh lúc, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa vẻ tham lam trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác Mạc Thanh Vân thu hoạch được chân chính dược môn thần tôn truyền thừa, khả năng lớn hơn. Thái Cổ Chí Tôn 327 chương 3225 đều mang tâm tư giờ phút này. Tại song phương giao chiến lúc, một cỗ khí tức cường đại theo tứ phương tới gần. Cảm ứng được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân song phương biểu lộ toàn bộ trở nên căng thẳng. Bọn hắn song phương chiến đấu hấp dẫn chú ý của những người khác. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân song phương nhìn soi mói, mấy đợt nhân mã đến nơi này. Nhìn thấy những người này đến, ám dụ bọn người nhao nhao dừng tay, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía những người khác. Lúc này tình huống này, bọn hắn tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân chém giết, sẽ chỉ làm người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Không Huyền Thiên Thánh tộc người, Không Huyền Thiên Thánh tộc người làm sao tiến vào di tích? Đây là thần vương cảnh dược thần. Những người này đến, bọn hắn lực chú ý tựu rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân hai người. Thấy mọi người hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân mang theo Không Huyên, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Lúc này đến hai phe trong thế lực đều có thần vương cảnh cường giả. Giống như cùng bọn hắn giao phong tất nhiên sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người tựu thối lui đến truyện tống thông đạo khẩu, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía mọi người. Đối với Mạc Thanh Vân hai người cử động, tất cả mọi người không có để ý, chỉ là đem bọn hắn đoàn đoàn vây quanh. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ tình huống này dưới, Mạc Thanh Vân hai người hủy đi cánh khó thoát. Ám Đào, Ám Thuân, hai người này là của ta, các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nhìn xem trước người hai cái mấy ngươi, ám dụ một mặt che lấp biểu lộ, ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo bọn hắn. Chỉ là Ám Đào cùng Ám Thuân đối với hắn mảy may đều không có để ở trong lòng, hai người bĩu môi khinh thường. Ám Đào trước tiên mở miệng nói: ám dụ, bằng ngươi đối với chúng ta ra lệnh còn có một điểm không đủ tư cách. Ám Đào dứt lời dưới, Ám Thuân nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người, một mặt hiếu kỳ biểu lộ, nói: ám dụ, dùng ngươi vô lời không dậy sớm tính cách, lúc này đối hai người này xuất thủ, chắc hẳn hai người bọn họ trên thân hẳn là có ngươi xem trọng đồ vật. Nghe Ám Thuân, ám dụ biểu lộ rõ ràng căng thẳng. Hắn nhìn ra, muốn cho ám đào hai người rời đi, chỉ sợ là không có khả năng lắm. Nhìn thấy ám dụ khẩn trương biểu lộ, ám thuân đối với mình suy đoán trở nên càng thêm xác định. Chợt, hắn đối Mạc Thanh Vân hai người chú ý tự trở nên càng thêm cường điệu. Lại dò xét Mạc Thanh Vân hai người một phen. Ám thuân ánh mắt rơi vào dược thần phía trên. Nói, ta từng tại trong tộc cổ tịch bên trên nhìn thấy. Dược môn thần tôn có thể triệu hoán dược thần tác chiến. Tiểu tử này chỉ có chuẩn đại thần cảnh tu vi. Lại có thể trưởng khống thần vương cảnh dược thần. Chẳng lẽ cùng dược môn thần tôn có quan hệ giống như hắn cùng dược môn thần tôn có quan hệ. Để ngươi ám dụ như thế lưu ý. Ngược lại là trở nên đương nhiên. Ám thuân một phen phân tích để ám đào không ngừng gật đầu cảm thấy rất có thể là dạng này. Chợt. Ám đào tựu che lấp cười một tiếng. Bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Nói. Như thế xem ra. Chỉ cần cầm đến hai người này. Có lẽ di tích sở hữu bí mật. Cũng liền trở nên tự sụp đổ. Còn như trước đó đạt được truyền thừa người kia. Đoạt được chưa chắc là thật truyền thừa. Có thể chỉ là một cách nho nhỏ cơ duyên. Ám đào phân tích một chút. Hắn đối với ám thần hứng thú. Lập tức giảm bớt rất nhiều. Nghe xong ám đào giảng thuật. Ám dụ biểu lộ khẽ nhúc nhích. Cười nhạt nói. Còn có. Ngươi xem bên cạnh thiếu nữ này. Thể nội ẩm chứa không huyền thiên thánh tộc huyết mạch. Bây giờ lại ra nơi này. Rất có thể cùng cái này chuyện tống thông đạo có quan hệ. Cứ như vậy đem bọn hắn hai người bắt giữ. Nơi này hết thảy bí mật tựu sáng tỏ. Ám đào hai người một phen trò chuyện để ám dụ sắc mặt trở nên càng thêm đen chìm. Nghĩ không ra ám đào hai người như thế khó chơi, vậy mà cũng hiểu biết bí mật này. Nhìn xem ám đào ba người biểu hiện. Mạc Thanh Vân hai người một trận hai mặt nhìn nhau. Đối với cái này cảm thấy có một chút mắt trợn tròn. Thật là như vậy sao, mặc dù đối ba người suy đoán rất im lặng, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có đi giải thích. Vừa đến hắn mở miệng giải thích, ba người chưa chắc sẽ nghe, hội sẽ tin tưởng. Thứ hai, hắn cũng hy vọng ba người bởi vậy náo ra mâu thuẫn, bọn hắn tìm thật kỹ tìm cơ hội phá vây. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Tam Phương Nhân Mã, trong đầu nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhìn một chút Mạc Thanh Vân hai người. Ám thuân một mặt cười nhạt. Nhìn xem sắc mặt đen chìm ám dụ. Nói. Ám dụ. Đáp lấy những người khác còn chưa tới. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ bắt giữ tiểu tử này. Đến lúc đó đạt được bảo vật. Ba chúng ta mới chia đều như thế nào bằng không. Chúng ta náo lên. Đến lúc đó tất cả mọi người không có chỗ tốt. Ám thuân lời nói này rõ ràng là đang uy hiếp ám dụ. Mặc dù đối ám thuân cử động rất bất mãn, nhưng ám dụ cũng rất bất đắc dĩ, biết mình chỉ có thể thỏa hiệp. Chợt, ba người tựu thương nhỉ, như thế nào phân công làm việc cùng phân phối tiếp xuống lợi ích. Nhìn xem Tam Phương Nhân Mã cử động. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nói. Các vị. Các ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Các ngươi dạng này đối phó ta. Có hỏi qua ý kiến của ta sao? Mắt thấy ba người muốn hợp tác. Mạc Thanh Vân cũng khó được bại lộ áp chủ bài. Chuẩn bị xuất thủ đem bọn hắn giải quyết. Mặc dù Tam Phương thế lực không yếu, nhưng Mạc Thanh Vân ứng phó không khó. Nghe xong Mạc Thanh Vân ám dụ bọn người trợn tròn mắt. Đến bây giờ tình trạng này, Mạc Thanh Vân đã là thịt cá trên thớt gỗ, bọn hắn lại còn có ý kiến. Ngắn ngủi sững sờ về sau. Ám thuân tựu ngoạn vị cười một tiếng. Nói. Ngươi ngược lại là nói một câu. Ngươi đối với chúng ta có ý kiến gì? Ám dụ hai người ré mắt. Cũng hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Tại ba người nhìn soi mói. Mạc Thanh Vân nhún vai. Nói. Ta ý nghĩ rất đơn giản. Dù sao các ngươi là Tam Phương chia đều. Sao không cùng ta hợp tác. Đến lúc đó cùng ta chia đều nếu như ta đoán không tệ. Các ngươi tại trong tộc hẳn là đối thủ. À các ngươi chẳng lẽ nguyện ý. Cho đối phương một cái cường đại cơ hội sao? Mạc Thanh Vân một phen. Nhìn như nói đến đơn giản. Lại làm cho ám thuân mấy người sắc mặt âm tình bất định. Giống như có thể lựa chọn bọn hắn tình nguyện cùng Mạc Thanh Vân hợp tác.

Nơi này không có người đến qua, hẳn là sẽ có một ít bảo vật lưu lại. Đem trong tiểu thế giới xem khắp nơi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, chuẩn bị đem nơi này tìm kiếm một phen. Theo xâm nhập tiểu thế giới này, Mạc Thanh Vân hai người tới một mảnh vườn trồng trọt trước. Nhìn thấy các loại chân quý thần dược, linh thảo. Những dược thảo này năm trên cơ bản đều là vạn ước năm, lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Nhìn xem tiệm thuốc bên trong dược thảo, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ chuyển di tiệm thuốc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Huyên cũng không có nhiều lời, yên lặng ở một bên nhìn xem. Chỉ chốc lát, tại Không Huyên nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân liền đem dược viên dọn đi rồi. Đem dược viên dọn đi rồi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước mặt đi qua. Dược viên hậu phương là một đầu dòng sông to lớn, nước hồ thanh tịnh, bên trong du động rất nhiều ngư. Những này ngư khí tức đều không yếu. Trên cơ bản là thiên tướng cảnh trình độ. Một chút cường đại đạt tới thiên thần cảnh trình độ. Dòng sông thượng du là một cái cử đại thác nước, như là cửu thiên bên trên rủ xuống màn bạc. Tại kia phủ thông cách đó không xa, kiến tạo một tòa cử đại phủ đệ. Bên trong đình vũ lầu các, lịch sự tao nhã lại tính nghi. Nơi đó hẳn là thiên huyến thần tôn nơi ở. Bàn giao Không Huyên một câu, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía phủ đệ bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới trước phủ đệ mặt, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá phủ đệ. Tòa phủ đệ này bên ngoài bố trí một chút trận pháp. Trận pháp phẩm cấp cũng không cao, xem ra cũng không phải là dùng để phòng ngự, chỉ là tượng trưng ngăn cách một vài thứ. Tại phủ đệ bên ngoài nhìn xuống, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp nhấc chân đi vào trong đó. Phủ đệ trận pháp chỉ là hơi ngăn cản thoáng cái, liền để Mạc Thanh Vân sâu vào. Xuyên qua trận pháp tiến vào bên trong phủ. Mạc Thanh Vân nhìn thấy một tòa cử đại pho tượng. Đây là một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là, làm Mạc Thanh Vân thấy rõ nữ tử dung mạo, cả người hắn ngốc trệ. Nữ tử này dung mạo, vậy mà cùng Thiên Linh Lung giống nhau như đúc. Linh Lung thấy rõ pho tượng dung nhan, không riêng Mạc Thanh Vân chấn kinh, Không Huyên cũng là kinh hô một tiếng. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thái Cổ Chí Tôn 327 chương 3229 Dự Môn Thi Thể Thiên Huyến. Thiên Huyến. Chẳng lẽ, nhìn trước mắt pho tượng, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ rất nhiều, đột nhiên phát hiện một cách trọng yếu điểm. Man hoang đại lục thiên huyến nhất tục. Chẳng lẽ bởi vì thiên huyến thần tôn mà hình thành thiên huyến thần tôn cùng linh lung ở giữa? Chẳng lẽ có cái gì liên hệ giấu trong lòng mãnh liệt không hiểu? Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng. Tiếp tục hướng bên trong phủ đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng trước. Không Huyên cũng là một mặt kinh ngạc cùng không hiểu, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng thiên huyến thần tôn sẽ cùng thiên linh lung có quan hệ. Trong phủ đệ còn vắng vẻ, loại trừ một chút hoa cỏ vẫn còn, trên cơ bản không có khác. Mạc Thanh Vân hai người tiến lên lúc, một gốc phổ thông cây liễu bỗng nhiên bộc phát khí tức kinh khủng. Cẩn thận cảm ứng được cây liễu khí tức. Không Huyên gương mặt xinh đẹp run lên. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Đồng thời, nàng cũng là thân ảnh khẽ động đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, lập tức triệu hồi ra Dược Thần Dương Quốc Long. Chỉ là Dược Thần Dương Quốc Long mới xuất hiện, một đạo khí thế kinh khủng tự theo trong phủ để bạo phát đi ra. Cố khí thế này bạo phát đi ra, Mạc Thanh Vân hai người trong lòng run lên, trên trán mồ hôi lạnh ướt ra. Cố khí thế này quá mạnh, đã vượt ra khỏi thần đế trình độ. Đây là thiên huyến thần tôn khí thế cảm ứng được khí tức cường đại. Mạc Thanh Vân lập tức đoán được. Cố khí thế này nơi phát ra. Biết được khí thế đến từ thiên huyến thần tôn. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự. Ngay lập tức đem Dược Thần Dương Quốc Long thu hồi. Hắn mơ hồ cảm giác, dẫn phát thiên huyến thần tôn khí tức nguyên nhân, liền là hắn triệu hoán Dược Thần Dương Quốc Long. Quả nhiên, chính như Mạc Thanh Vân đoán đồng dạng, hắn thu hồi ruột thần dương quốc long kia cố kinh khủng khí thế bắt đầu giảm bớt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng một trận hoảng sợ, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Thần tôn cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh quản chi là một vòng khí thế, cũng không phải hắn có thể chống lại. May mà chính là, vừa rồi kia cố kinh khủng khí thế, mảy may cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến. Vừa rồi cố khí tức kia, tựa như là thiên huyến thần tôn. Chẳng lẽ nàng còn sống không theo khí thế chậm rãi biến mất? Không huyên áp lực giảm nhiều. Nàng liền thấy hiếu kỳ hỏi đến. Không huyên cha hỏi. Mạc Thanh Vân không có trả lời. Lắc đầu nói. Hẳn là vẫn lạc. Vừa rồi cố khí tức kia ba động. Có thể là đến từ một vòng chấp niệm đi. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Không huyên một trận thương cảm, trên mặt hiện ra vẻ cô đơn. Đối tại trên Không huyên phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không có trấn an nàng, tiếp tục hướng bên trong phủ đi đến. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân hai người tới một cái khác trước viện, nhìn thấy một cái vĩ ngạn thân ảnh màu đen. Đây là một vị trung niên áo đen, một mặt uy nghiêm biểu lộ, trên thân không có nửa điểm khí tức ba động. Chỉ là dù vậy, Mạc Thanh Vân hai người tới gần hắn đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Loại áp lực này, theo trung niên áo đen trên thân cảm thấy một cỗ tim đập nhanh áp lực, Mạc Thanh Vân lập tức trừng to mắt. Cái này trung niên áo đen trên thân, loại kia khí tức như có như không cùng Sở Giang Hiểu vô cùng tiếp cận. Không chỉ có như thế, khí tức của hắn so Sở Giang Hiểu càng thêm nội liễm. Nói rõ thực lực của hắn tại Sở Giang Hiểu phía trên. Khi còn sống thực lực tại Sở Giang Hiểu phía trên, cái kia chính là một vị thần tôn cấp bậc cường giả. Thần tôn cường giả suy đoán ra trung niên áo đen khi còn sống thực lực. Mạc Thanh Vân đối với hắn thân phận cũng là rõ ràng biết được. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài viện cái này hắc trung niên hẳn là vượt môn thần tôn. Vượt môn thần tôn nhận ra trung niên thân phận. Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nghe được Mạc Thanh Vân, Không huyên trực tiếp ngốc trệ, trừng lớn đôi mắt đẹp miệng há đến lão đại. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này trung niên áo đen đúng là trong truyền thuyết vượt môn thần tôn. Càng mấu chốt, thực lực che trời vượt môn thần tôn lại vẫn lạc tại nơi này. Nhìn xem vượt môn thần tôn cử động, lại nhìn hắn hậu phương tiểu viện, Mạc Thanh Vân nhíu mày, nói: theo vượt môn thần tôn cử động đến xem, hắn rõ ràng là muốn thủ hộ cái viện này. Kể từ đó, năm đó hẳn là có người đánh vào nơi đây, ở đây cùng vượt môn thần tôn phát sinh kịch chiến. Chỉ là trận chiến kia đến cùng là thắng, vẫn bại, Mạc Thanh Vân lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Cái này cùng hắn cách xa nhau quá xa vời. Đem lực chú ý rơi xuống vượt môn thần tôn trên thân, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, thầm nghĩ, một vị thần tôn cường giả thi thể, giống như luyện chế thành vượt thần, chiến lực hẳn là phi thường khủng bố đi. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự có một chút kích động, chuẩn bị đem vượt môn thần tôn thi thể mang đi. Chợt hắn tự hướng vượt môn thần tôn tới gần, thử nghiệm có thể hay không đem hắn thi thể đuổi đi. Chợt, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần lực, chuẩn bị chuyển vượt môn thần tôn thi thể. Oanh, Mạc Thanh Vân thả ra thần lực, vừa đụng vào vượt môn thần tôn thân thể, tự lọt vào một cỗ kinh khủng phản chấn lực lượng. Tại cỗ này phản chấn lực lượng dưới, Mạc Thanh Vân trực tiếp bay rớt ra ngoài, thể nội chấn động khí huyết cuồn cuộn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Không huyên gương mặt xinh đẹp kinh hãi, lập tức hướng hắn bay đi. Nói: ngươi điên rồi sao, vậy mà động thần tôn cường giả thi thể. Thương thế của ngươi có nặng lắm không, không chết được. Mạc Thanh Vân đắng chát cười một tiếng. Đây là hắn lòng tham, thần tôn cường giả thi thể, há lại tốt như vậy nhúng chàm. Trước đó hoán hồn tộc lão tổ, một vị chuẩn thần đế cường giả thi thể đều suýt nữa để hắn bại té ngã. Chớ đừng nói chi là một vị thần tôn cường giả thi thể. Oanh thùng thùng. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn truyền ra. Cùng này đồng thời, vượt môn thần tôn trên thi thể khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Tại cỗ khí thế này trùng kích vào, Mạc Thanh Vân hai người vội vàng lui ra phía sau, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn có thể nhìn ra được, vượt môn thần tôn thi thể tình huống chính là một cỗ chấp niệm đang tác quái. Chỉ là một vòng chấp niệm, liền có dạng này khí thế, thật sự là thật là đáng sợ. Tại Mạc Thanh Vân hai người kinh hãi lúc, một cái cử đại hình ảnh hình chiếu ra trước mắt của bọn hắn. Cái kia hình chiếu bên trong, một cái uy nghiêm trung niên áo đen, thao túng rất nhiều vượt thần, cùng một đám người mặc huyết giáp người chém giết. Loại kia tràng diện kinh thiên động địa, chiến đến thiên băng địa liệt, phảng phất tận thế. Vượt môn, thực lực của ngươi không yếu, còn ngăn không được chúng ta, giao ra thiên huyễn. Một đạo băng lãnh, bá đạo thanh âm xuất hiện, phảng phất là cửu thiên chi thượng thánh chỉ, làm cho không người nào có thể đối lại cự tuyệt. Nghe được đạo này băng lãnh thanh âm, vượt môn thần tôn quát lạnh một tiếng, nói: quân vô ưu, ta vượt môn dù có chết cũng tuyệt không để ngươi tổn thương thiên huyễn mảy may. Có cốt khí, đáng tiếc thực lực không đủ. Đạt được vượt môn thần tôn đáp án, một đạo bàn tay lớn màu vàng ấm vạch phá vô tận hằng cổ tinh không mà tới. Rất nhanh, bàn tay lớn màu vàng ấm đã đến vượt môn thần tôn đỉnh đầu, bá đạo hướng phía ấm xuống dưới. Lúc này, hình tượng biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Hình tượng mặc dù biến mất, Mạc Thanh Vân hai người lại thật lâu khó có thể phá giải. Đây hết thảy quá xung động. Thái cổ chí tôn 327 chương 3230 tạo hóa chi môn chủ nhân trước cách không một trưởng vỗ diệt thần tôn. Cái này quân vô ưu thật là khủng khiếp. Hồi tưởng kim sắc trưởng ảnh một trưởng chi uy, Mạc Thanh Vân tâm thần chấn động, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trước đó vượt môn thi thể tán phát khí thế đã vượt qua hắn nhận biết phạm chủ. Nghĩ không ra cái kia quân vô ưu thực lực có thể đạt tới như vậy tình trạng. Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn động lúc hắn đối vượt môn thần tôn bị diệt sau sự tình sinh ra tò mò mãnh liệt. Vượt môn thần tôn bị diệt, quân vô ưu phải chăng đối thiên huyến thần tôn xuất thủ? Thiên huyến thần tôn còn sống hay không? Vừa rồi ta triệu hoán vượt thần đưa tới vượt môn thi thể tổng minh, không biết có thể một lần nữa. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa triệu hoán vượt thần thử một chút có thể hay không nhìn thấy khác hình ảnh. Rất nhanh, một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế cường đại theo vượt môn trên thi thể bạo phát đi ra. Có trước một lần kinh nghiệm cảm ứng được vượt môn thi thể khí thế, Mạc Thanh Vân lập tức thu hồi vượt thần. Chợt, vượt môn thi thể khí tức bắt đầu yếu bớt, không trung xuất hiện lần nữa một đạo hình ảnh. Chỉ là đạo này hình ảnh vẫn như cũ là vừa rồi cái kia. Xem ra vượt môn thi thể bảo tồn mảnh vỡ ký ức, hẳn là chỉ có những thứ này. Gặp hình chiếu hình ảnh không có biến hóa chút nào, Mạc Thanh Vân chính là không suy nghĩ nhiều, hơi có một ít thất vọng. Vượt môn thi thể lưu lại ký ức thật sự là quá ít. Hắn theo đạo này hình chiếu hình ảnh bên trong có thể được đến tin tức thực sự quá ít. Duy nhất có thể để xác định liền là cái kia gọi quân vô ưu ra hỏa thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Không Huyên mới tỉnh hồn lại, trong đôi mắt đẹp chất đầy kinh hãi, nói: quân vô ưu, giống như nghe qua người này nhưng lại không nhớ gì cả. Không Huyên nghi hoặc lời nói để Mạc Thanh Vân có chút ré mắt, không khỏi quay đầu hướng nàng nhìn lại. Xem ra liên quan tới quân vô ưu lai lịch cùng thân phận, Không Huyền Thiên Thánh tộc hẳn là có ghi chép. Chờ hắn đến Không Huyền Thiên Thánh tộc, ngược lại là có thể đi ra một chút. Chúng ta đến bên trong xem một chút đi. Đem trong đầu tạp niệm dứt bỏ, Mạc Thanh Vân hướng trong nội viện đi đến, Không Huyên theo sát mà lên. Hai người đi vào trong viện, bọn hắn tự cảm giác được rõ ràng, chính mình để một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ. Thật là tinh thuần thái sơ đại đạo bản nguyên lực lượng. Cảm ứng được trong sân lực lượng, Không Huyên đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc, nói: giống như ở chỗ này tu luyện, ta nhiều nhất chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể xung kích đến thần vương cảnh trình độ. Đối tại trên Không Huyên ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu. Giống như luyện hóa cố lực lượng này tu luyện, hắn cũng có thể nhanh chóng đột phá đại thần cảnh. Trong biệt viện không gian không lớn, chỉ có một ít bồn hoa cái bàn, một chút liền đem bọn chúng xem khắp nơi. Đem trong biệt viện liếc nhìn một chút, Mạc Thanh Vân đi vào một cái phòng, hẳn là Thiên Huyễn Thần Tôn nơi ở. Mạc Thanh Vân đi vào trong phòng, một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát tự truyền vào trong lỗ mũi của hắn. Cỗ này hương khí vào mũi, Mạc Thanh Vân tự ý thức nhoáng một cái, ra một cái hình ảnh thế giới bên trong. Tại cái này hình ảnh thế giới bên trong có một cái khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ, lặng lặng ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Chỉ gặp tay của thiếu nữ bên trong, một cái thần bí cổ lão quang môn, lóng lánh nhàn nhạt huyền quang. Tạo hóa chi môn Mạc Thanh Vân nhìn thấy cái kia quang môn. Lập tức run lên trong lòng. Trong nháy mắt đưa nó nhận ra. Mạc Thanh Vân nhận ra tạo hóa chi môn, trong lòng của hắn vẻ khiếp sợ tự trở nên càng thêm mãnh liệt. Tạo hóa chi môn từng là Thiên Huyễn Thần Tôn pháp bảo. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Giống như không phải tận mắt thấy, coi như đem hắn đánh chết, hắn cũng không dám tin tưởng là như vậy. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân suy nghĩ bay vọt, bắt đầu chỉnh lý trong đầu ký ức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Long Hàm Yên, Thiên Linh Lùng, Hàn Văn Vũ, Mộ Dung Thanh Du, Lôi Mộ Uyển chúng nữ đều là Thiên Huyễn Thần Tôn chuyển thế. Thiên Huyễn Thần Tôn bỏ mình thời điểm tạo hóa chi môn hẳn là bị đánh nát. Tùy theo Thiên Huyễn Thần Tôn từng cách hóa thân chuyển thế, tạo hóa chi môn mảnh vỡ được đưa tới các nơi. Về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp, Mạc Thanh Vân đạt được một mảnh vụn. Đoán chừng là dạng này. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn đối chuyện một chút tình huống có một thứ đại khái phỏng đoán. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân không khỏi nhìn về phía dược môn thi thể, suy tính tới thân phận chân chính của hắn. Hắn cùng Thiên Huyễn Thần Tôn thật là đạo lữ, giống như bọn hắn là đạo lữ. Bọn hắn sao lại tách ra ở lại từ nơi này di tích tạo dựng đến xem. Hạch tâm địa phương là Thiên Huyễn Thần Tôn nơi ở. Còn như dược môn thần tôn di tích càng giống một mảnh thủ vệ khu vực. Nói cách khác, dược môn thần tôn tại Thiên Huyễn Thần Tôn trước mặt càng giống là thị vệ, hộ đạo nhân tồn tại. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân một phen suy nghĩ trong đầu của hắn, xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân đã cảm thấy rất có thể, hẳn là cái dạng này. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân có chút hiểu được thời điểm ý thức của hắn về tới trong hiện thực. Theo ý thức trở lại hiện thực, Mạc Thanh Vân ngay tại Thiên Huyễn Thần Tôn trong phòng đơn giản xem xét cùng tìm kiếm một phen. Dù sao cũng là thần tôn ở lại địa phương. Cho dù là một chút phổ thông đồ vật, lây dính thần tôn khí tức cũng sẽ trở nên bất phàm. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi đến một cái trước bàn sách, cầm lấy một cái bạch ngọc bút lông. Mạc Thanh Vân cầm lấy bạch ngọc bút lông, hắn tựu theo bút lông phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người. Chi này bút phẩm cấp, lại có thể so với thần vương cấp binh khí. Đem bạch ngọc bút lông quan sát một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mừng rỡ, đưa nó thu vào. Tại Mạc Thanh Vân thu hồi bạch ngọc bút lông lúc, Không Huyên cầm lấy một cái phi bạch, mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ. Phi bạch là Thiên Huyễn Thần Tôn thiếp thân chi vật. Khí thế so bạch ngọc bút lông càng mạnh mấy phần. Đem bạch ngọc bút lông thu lại, Mạc Thanh Vân nhìn một chút nghiên mực cùng giấy, cũng đưa chúng nó cùng nhau thu hồi. Rất nhanh Thiên Huyễn Thần Tôn trong chỗ đồ vật đều để Mạc Thanh Vân hai người cầm đi. Nơi này không có bảo vật gì, chúng ta ngay tại này tu luyện đi. Gặp Mạc Thanh Vân bảo vật gì nhưng cầm, Mạc Thanh Vân không muốn đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp bàn ngồi xuống tu luyện. Nghe được Mạc Thanh Vân, Không Huyên nhẹ gật đầu ở một bên tỏa hạ tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân hai người tu luyện dưới. Trong nội viện di tán thái sơ đại đạo pháp tắc. Nhanh chóng bị hai người bọn họ cô đọng. Theo không ngừng cô đọng thái sơ đại đạo pháp tắc. Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng. Liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Không chỉ có như thế. Mạc Thanh Vân cô đọng pháp tắc tế tuyến thể tích cũng tại trong lúc vô hình biến lớn rất nhiều. Giống như Mạc Thanh Vân tình huống tu luyện để Không Huyên nhìn thấy, nhất định sẽ đem nàng cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến. So với bình thường thiên thần cảnh cường giả, ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến đều muốn cường đại. theo ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến càng ngày càng nhiều. Mạc Thanh Vân phát ra khí tức cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Một bên khác, Không Huyên tình huống cũng kém không nhiều, rất nhanh đạt đến thiên thần cảnh cực hạn. Hai người trạng thái đạt tới cực hạn, bọn hắn liền bắt đầu đột phá cảnh giới. Thái Cổ Chí Tôn 327 chương 3231 song song đột phá hai ngày sau. Mạc Thanh Vân phát ra khí tức đạt đến một tầng thứ mới. Hắn tu vi đột phá. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, tạo hóa chi môn tự phát ra động tĩnh, diễn sinh ra mới thần thông. Cảm ứng được tạo hóa chi môn động tĩnh, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tập trung ý chí, toàn bộ tinh thần đối với nó quan sát. Đón lấy, tại tạo hóa chi môn bên trong tự diễn sinh một cái mới quang môn. Truyền tống chi môn nhìn thấy mới quang môn xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền đem nó nhận ra. Gặp thần thông truyền tống chi môn khôi phục, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Thầm nghĩ, truyền tống chi môn khôi phục, ta tiếp xuống đi đường hoặc là hất ra người khác đều sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đơn giản quan sát một phen truyền tống chi môn, Mạc Thanh Vân tiếp tục đầu nhập trong tu luyện, vững chắc vừa đột phá cảnh giới. Lại tu luyện 5 ngày, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, cảnh giới của hắn triệt để vững chắc. Bằng vào ta thực lực hôm nay, cho dù không cần bất luận cái gì áp chủ bài, cũng có thể nghiền ép phổ thông thiên thần cảnh. Mạc Thanh Vân theo tu luyện lui ra ngoài, hắn đối với mình thực lực làm một thứ đại khái cân nhắc. Giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng thực lực của mình có một loại chất biến. Cảm giác thoáng cái thực lực của mình, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Không Huyên quan sát tình huống của nàng. Quan sát một chút Không Huyên tình huống, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên kinh hãi. Nói, nha đầu này tu vi căn cơ vậy mà như thế kiên cố. Lấy nàng tình huống trước mắt đến xem, một khi nàng tu vi đột phá thần vương cảnh, chiến lực chỉ sợ muốn viễn siêu người cùng cảnh giới. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, Không Huyên phát ra khí tức bắt đầu cực tốc kéo lên. Thời gian một cái nháy mắt, Không Huyên phát ra khí tức tựu đạt đến thần vương cảnh trình độ. Không Huyên tu vi đột phá, đồng dạng không có lập tức ngừng tu luyện, mà là tiếp tục vững chắc lấy cảnh giới. Tại Không Huyên vững chắc cảnh giới lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, tại tu luyện thần thông thực lực cường đại. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đi qua mấy ngày tu luyện, Không Huyên vừa đột phá cảnh giới, miễn cưỡng làm đến vững chắc. Không Huyên đem cảnh giới vững chắc, nàng không tiếp tục tu luyện, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Ngươi cũng đột phá, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức. Không Huyên gương mặt xinh đẹp khẽ nhúc nhích. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Đối tại trên Không Huyên kinh ngạc, Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu. Nói, đã tu vi đột phá, chúng ta rời đi nơi này đi. Tiến vào thiên huyến thần tôn tiểu thế giới, trước sau đã tiếp cận nửa cái. Tăng thêm tiểu thế giới này bên trong bảo vật đều để bọn hắn rời trống, đích thật là lúc rời đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Không Huyên sảng khoái gật đầu. Nói, dùng ngươi đi ra đến, đã qua nửa cái, không biết Huyên âm sư tỷ các nàng ra sao. Mạc Thanh Vân hai người giữa lúc trò chuyện, bọn hắn theo trong viện chạy ra. Nhìn xem canh giữ ở cửa viện dược môn thi thể, Mạc Thanh Vân khẽ cau mày, lo lắng lấy muốn hay không đưa nó mang đi. Được rồi, vẫn là chờ thực lực lớn mạnh một chút lại đến nếm thử đem hắn mang đi đi. Mạc Thanh Vân lo nghĩ, hắn từ bỏ trong lòng dự định, không muốn đi mạo hiểm như vậy. Dùng trước mắt hắn thực lực cùng thần tôn chinh lệ quá xa. Tuy nói dược môn thần tôn chết rồi, nhưng Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc thi thể của hắn không có diễn hóa ý niệm. Dùng hắn thực lực cường đại quản chi diễn hóa một đạo yếu ớt suy nghĩ, cũng không phải Mạc Thanh Vân có thể chống đỡ. Bởi vậy, để bảo đảm lý do, không đem dược môn thi thể mang đi là đúng. Dù sao, lần trước hoán hồn tộc lão tổ kinh lịch, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ký ức vẫn còn mới mẻ. Đem ánh mắt theo dược môn trên thi thể dịch chuyển khỏi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, bước nhanh hướng tiểu thế giới lối ra tiến đến. Truyền tống thông đạo bên ngoài, Đi qua những ngày này tu luyện, ám đào thương thế triệt để khôi phục. Ám đào thương thế khôi phục, hắn tựu theo trong tu luyện rời khỏi, ánh mắt che lấp nhìn về phía truyền tống thông đạo. Hắn những ngày này thủ tại chỗ này, thứ nhất là vì chữa thương, thứ hai là các loại Mạc Thanh Vân ra. Mạc Thanh Vân âm hắn một cái, hắn không thể cứ tính như vậy. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới, đã qua hơn 10 ngày, Mạc Thanh Vân vẫn còn chưa hề đi ra. Kết quả này để hắn có chút mất đi kiên nhẫn, không nguyện ý lãng phí thời gian nữa. Hơn 10 thiên đều chưa hề đi ra, xem ra tiểu tử kia chết ở bên trong. Nhìn sang cách đó không xa ám dụ, ám đào vứt xuống một câu, hắn liền dẫn thủ hạ rời đi. Chỉ chốc lát, ám đào cả đám liền rời đi tiến về di tích địa phương khác. Phát hiện ám đào dẫn người rời đi, ám dụ lông mày cũng nhăn lại tới. Giờ khắc này, trong lòng cũng của hắn đang do dự. Tiếp tục chờ xuống dưới còn có ý nghĩa sao? Vạn nhất thật như ám đào nói, Mạc Thanh Vân chết tại truyền tống thông đạo bên trong, tiếp tục chờ xuống dưới không phải lãng phí thời gian sao? Thế nhưng là dạng này đi, hắn nhưng lại có một ít không cam tâm. Dù sao, Mạc Thanh Vân cùng Không Huyên liên quan đến là Vượt Môn Thần Tôn cùng Thiên Huyến Thần Tôn chân chính truyền thừa. Giống như hắn có thể được đến, tiếp xuống tại ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong, hắn sẽ có nhìn trở thành tiểu bối đệ nhất nhân. Chúng ta cũng đi thôi. Ám dụ lo nghĩ, vẫn là quyết định dẫn người rời đi. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng cảm thấy Mạc Thanh Vân còn sống tỷ lệ không lớn. Giờ phút này, tại ám dụ chuẩn bị dẫn người lúc rời đi, một mực không hề có động tính gì chuyện tống thông đạo, bỗng nhiên phát ra một chút trận lực ba động. Cảm ứng được chuyện tống thông đạo đồng tính, ám dụ thần sắc vui mừng trên mặt hiện ra vẻ kích động. Chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân hai người ra tại ám dụ ánh mắt mong chờ dưới. Hai thân ảnh chớp lên một cái, tiến vào trong tầm mắt của hắn. Cái này hai thân ảnh chính là Mạc Thanh Vân cùng Không Huyên. Lại còn sống nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người xuất hiện. Ám dụ thần sắc đại hỉ, sinh ra một cố vẻ may mắn. May mắn hắn do dự một chút, không có lập tức dẫn người rời đi. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân hai người ra, hắn sẽ phải bỏ qua. Tại ám dụ sinh lòng kinh hỉ lúc, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân hai người khí tức, so trước đó cường đại rất nhiều. Thần vương cảnh, đại thần cảnh, hai người này tu vi đều đột phá. Phát hiện Mạc Thanh Vân hai người tu vi biến hóa. Ám dụ đầu tiên là thần sắc giật mình. Tiếp theo trong mắt tựu lộ ra vẻ tham lam. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hai người tu vi có thể đột phá, nhất định là thu được cái gì đại kỳ ngộ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân hai người trên thân khẳng định có lấy rất nhiều trọng bảo. Nhớ tới ở đây, ám dụ liền mang theo một đám thủ hạ, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người vây quanh đi qua. Nhìn thấy ám dụ bọn người đến, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nói: nghĩ không ra ngươi còn ở nơi này. Sự kiên nhẫn của ngươi ngược lại là thật là tốt. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta chậm rãi đi tìm ngươi, để cho ta có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghe được Mạc Thanh Vân, ám dụ cười nhạo một tiếng, nói: khẩu khí cũng không nhỏ. Theo thiên tướng cảnh đột phá đến đại thần cảnh, liền để ngươi như thế bành trướng sao? Cho dù ngươi đột phá đến đại thần cảnh, ngươi tại trước mặt của ta vẫn như cũ là sâu kiến một cái. Đối với ám dụ cười nhạo, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, cho Không Huyên một cái ánh mắt. Cục diện dưới mắt rất rõ ràng, bọn hắn nghĩ muốn rời khỏi, nhất định phải đánh lui ám dụ bọn người mới đi. Thái Cổ Chí Tôn 327 chương 3232 ám hắc hoán thần môn giết cho Không Huyên một cái ánh mắt. Mạc Thanh Vân tự triệu hồi ra dược thần, chờ hắn đối phó ám dụ bọn người. Thu được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Không Huyên thân ảnh lói lên, hướng phía ám dụ giết tới. Trước đó ám dụ mở miệng mỏng manh nàng muốn đòi lại bút chứng này. Mạc Thanh Vân hai người chủ động xuất thủ, để ám dụ bọn người vô cùng bất ngờ, không khỏi một trận luống cuống tay chân. Bọn hắn không nghĩ tới đối mặt bọn hắn vây giết, Mạc Thanh Vân hai người dám chủ động phản kích. Ngưng Mạc Thanh Vân thân ảnh xây dịch lúc, một cỗ hùng hậu thần lực hóa thành một đầu tám cánh phi mã. Mạc Thanh Vân chân đạp phi mã, thân ảnh tốc độ di chuyển cực nhanh, so với Ám Bình vẫn nhanh hơn một chút. Ám dụ những này thủ hạ căn bản đuổi không kịp Mạc Thanh Vân, chỉ có thể bị Mạc Thanh Vân chuồn mất đến xoay quanh. Đem ám dụ thủ hạ kiềm chế. Mạc Thanh Vân nhắc nhở Không Huyên. Nói. Nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Để tránh hấp dẫn những người khác. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Không Huyên gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút. Trên tay thế công lăng lệ rất nhiều. Theo Không Huyên thế công tăng cường, giờ phút này cùng hắn giao thủ ám dụ, lập tức trở nên chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy ám dụ tình huống, cùng vượt thần Dương Quốc Long giao thủ Ám Bình, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Nói, ám dụ hoàng tử, thực lực của bọn hắn tăng lên quá nhanh. Chúng ta đã không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhanh phát tín hiệu cầu cứu. Để ám đào đợi người tới viện binh. Mặc dù đến lúc đó muốn chia sẻ chỗ tốt. Cũng tốt hơn chúng ta chết ở đây. Ám Bình đề nghị để ám dụ một trận do dự cân nhắc trong đó xấu tốt. Uống tại ám dụ phân thần ở giữa. Không Huyên khẽ quát một tiếng. Một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Chợt một đạo khí thế kinh người kiếm khí. Liền đem ám dụ đánh bay ra ngoài. Phúc ám dụ thân thể bay ngược, hắn tựu miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Tại Không Huyên một kiếm dưới thủ thương, ám dụ không do dự nữa, lấy ra một cái màu đen quang môn. Màu đen quang môn lấy ra, ám dụ liền đem nó thúc giục, bộc phát một cỗ sức mạnh huyền diệu ba động. Đây là thần vương cấp ám hắc hoán thần môn. Nhìn thấy ám dụ trong tay màu đen quang môn, Không Huyên gương mặt xinh đẹp run lên. Trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Phát ra một đạo ánh mắt khiếp sợ. Không Huyên gương mặt xinh đẹp căng thẳng. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Chúng ta đi mau. Không phải trợ thủ của hắn đến. Chúng ta tự đi không được. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Biết được Không Huyên ý nghĩ. Ám dụ quát lạnh một tiếng. Hướng Không Huyên đuổi theo. Ám dụ thân ảnh lói lên. Hắn tựu ngăn trở Không Huyên đường đi cùng Không Huyên chiến đấu cùng một chỗ. Gọi đến giúp đỡ nghe được Không Huyên nhắc nhở, Mạc Thanh Vân ánh mắt, rơi xuống ám hắc hoán thần môn bên trên. Chỉ gặp ám hắc hoán thần môn bên trên lưu quang khẽ động, từ đó đi tới một thân ảnh. Ám thuân đạo thân ảnh này xuất hiện, Mạc Thanh Vân tựu nhận ra hắn, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Nguyên bản hắn coi là ám hắc hoán thần môn chỉ là một cái tín hiệu. Nghĩ không ra đúng là một cách di động truyền tống môn. Có vật như vậy tại người, năng lực tự bảo vệ mình tăng lên nhiều lắm. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt kinh ngạc dưới. Cái này đến cái khác thân ảnh. Nhanh chóng theo ám hắc hoán thần môn bên trong đi ra. Ám thuân đi ra ám hắc hoán thần môn. Hắn tựu lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói. Ám dụ. Ngươi sớm nhiều như vậy tốt. Lúc ấy chúng ta cùng một chỗ bắt lấy hắn. Ngươi còn có thể phân đến một phần chỗ tốt. Bây giờ ngươi sử dụng ám hắc hoán thần môn cầu cứu. Bắt giữ tiểu tử này có được đồ vật. Nhưng chính là không có ngươi phân. Ám thuân lời nói để ám dụ sắc mặt đen chìm. Nói bớt nói nhảm nhanh lên xuất thủ. Ám dụ phẫn nộ thúc giục. Ám thuân cũng không thèm để ý. Lập tức dẫn người gia nhập trong vòng chiến. Tại ám thuân gia nhập vòng chiến lúc, ám hắc hoán thần môn lại là một trận quang mang chớp động. Rất nhanh lại đi tới một thân ảnh. Đây là một đạo tỉnh lệ bóng hình xinh đẹp, chính là trước đó ám hải u. Thật náo nhiệt u ám hải u đi ra ám hắc hoán thần môn. Chính là cười duyên một tiếng. Ánh mắt hướng khác Mạc Thanh Vân trên thân. Nàng tại Mạc Thanh Vân trên thân. Cảm nhận được ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Lại so với bọn hắn càng thêm tinh thuần cường đại. Đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần. Ám hải u rào hoạt cười một tiếng. Nói: tiểu ca ca, ta giúp ngươi đối phó bọn hắn. Ngươi đạt được bảo vật chia cho ta phân nửa như thế nào? Nghe được ám hải u, Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có trả lời nàng. Ám hải u, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ám đào đồng dạng đi vào ám đào theo gót sao? Đừng lề mề. Nhanh lên động thủ. Nhìn thấy ám hải cử động, ám dụ hai người phẫn nộ thúc giục. Ám thuân hai người phản ứng, để ám hải u đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hơi suy nghĩ một lát, ám hải u không tiếp tục quan sát, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nói, tiểu ca ca, xin lỗi. Ám hải u vừa ra tay, một cỗ băng lãnh, khí tức âm xâm tựu theo trên người nàng bộc phát. Nàng này thật mạnh cảm ứng được ám hải u khí tức. Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, đối nàng nhấc lên một chút cảnh giác. Mặc dù nàng tu vi chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ trình độ, nhưng nàng cho Mạc Thanh Vân cảm giác so ám vô liệt càng thêm nguy hiểm. Nhìn thấy cuộc diện dưới mắt, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, quyết định rời khỏi nơi này trước lại nói. Tiếp tục giao thủ xuống dưới, hắn trừ phi bại lộ toàn bộ áp chủ bài, nếu không khó có thể đem mấy người đánh lui. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên đi vào Không Huyên bên người, nói, chúng ta lui. Mạc Thanh Vân tay phải vừa nhấc, khoác lên Không Huyên vai trái, nhanh chóng mang theo nàng lui ra phía sau. Mang theo Không Huyên lui ra phía sau bên trong, Mạc Thanh Vân cũng đem dược thần thu vào, cùng ám dụ bọn người kéo ra cử ly. Gặp Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, ám dụ đám người sắc mặt trầm xuống, lập tức đối bọn hắn triển khai truy kích. Chúng ta các thủ một phương, ngăn chặn bọn hắn sở hữu đường đi, đem truyền tống thông đạo ngăn trở, để tránh bọn hắn lần nữa trốn truyền tống thông đạo. Hừ, lần này các ngươi chắp cánh khó thoát. Đem Mạc Thanh Vân hai người đường đi ngăn trở, ám dụ bọn người một trận đắc ý, phảng phất là nắm vững thắng lợi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không có kinh hoàng, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói, nếu như là trước đó, chúng ta muốn phá vây, hoàn toàn chính xác cần một phen tay chân. Nhưng cũng tựu không giống với lúc trước, bằng mấy người các ngươi còn không để lại chúng ta. Mạc Thanh Vân đang nói chuyện thời khắc, hắn đưa tay hướng về phía trước vỗ, bộc phát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Chợt, một cái quang mang lấp lánh quang môn tựu ra Mạc Thanh Vân trước người. Đi truyền tống chi môn ngưng hiển hoàn thành, Mạc Thanh Vân tựu lôi kéo Không Huyên, nhanh chóng trốn vào trong đó. Đón lấy quang môn lấp lóe mấy lần, ngay tại đại xa trước mắt biến mất. Còn như Mạc Thanh Vân hai người, cũng theo quang môn biến mất rời đi. Một màn này tới quá nhanh, đến mức ám dụ bọn người phản ứng cũng không kịp. Bọn hắn không nghĩ tới, đến tình trạng như vậy, Mạc Thanh Vân còn ẩn giấu loại tình trạng này. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ám dụ đám người sắc mặt, lập tức trở nên đen chìm. Mạc Thanh Vân hai người trong tay bọn hắn, vậy mà lại một lần chạy thoát rồi.